Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ở trong quyển 7, quyển cuối cùng của cuốn sổ vong linh, chúng ta đã thấy mơ hồ có cái dấu vết liên quan đến nguồn gốc của Đoàn Lâm. Đó chính là ông ngoại họ Đoàn, là một vị pháp y cực kỳ nổi tiếng. Thế nhưng mà sắp xếp thời gian thì thấy rằng là ông ngoại họ Đoàn làm gì có con cái. Mọi thứ nó không khớp để có một đứa cháu nội như cháu ngoại như Đoàn Lâm. Vậy thì Đoàn Lâm từ đâu mà ra, nguồn gốc như thế nào, có liên quan gì đến tất cả mọi chuyện, đặc biệt là cái người đàn bà vợ hờ, vợ giả của cái tên cảnh sát trưởng kia cụ thể là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 2 của quyển 7, quyển sổ vong linh, hút máu. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Chương 69, thế giới ngoài cửa sổ. Anh Trịnh, hôm nay nắng đẹp, anh có muốn ra ngoài đi dạo không? Nữ y tá tầm 40 tuổi gõ cửa bước vào, hỏi nam bệnh nhân đang ngơ ngác ngồi trên giường. Chị ta đặt dụng cụ xuống, vén rèm cửa sổ. Trịnh Bảo Nhân hốt hoảng, bịt mắt. Y không muốn thấy ánh sáng, y cũng không thấy từ lâu. Y cảm giác như là mình sẽ bị ánh sáng thiêu rụi mất. Tôi không có chiều anh như là mấy cô y tá trẻ đâu. Con người làm sao mà lại sợ ánh mặt trời chứ? Muốn tránh ánh nắng thì chờ đến lúc nào nằm vào quan tài rồi tính. Mặc kệ phản ứng của Trịnh Bảo Nhân, y tá tháo tấm màn cũ xuống, treo màn mới lên, thay màn xong cũng không có kéo lại, thậm chí còn mở hé ra một cái khe nhỏ. Đấy, người ta úm anh kỹ quá đấy. Anh bảo không vén màn thì không vén màn. Đòi không mở cửa sổ thì không mở. Tôi nói trước là tôi khác đấy. Coi như anh không ra ngoài phơi nắng thì cũng phải hé cửa sổ để cho nắng vào chứ. Phải rồi, y tá Tiểu Ngô chăm sóc anh nghỉ bệnh, từ giờ tôi sẽ phụ trách. Tôi họ Trần, anh cứ gọi tôi là chị Trần là được. Không như những y tá trẻ mới ra trường, cô y tá trung niên này nói chuyện không có nề nang gì cả. Nắng vàng trải trên sân trắng, phủ lên trên giường và thân hình của y. Cuối cùng mắt cũng đã quen với ánh sáng. Trịnh Bảo Nhân hoảng hốt nhận ra mình không hóa thành tro, cơ thể vẫn còn ấm. Người trong quan tài không thấy ánh mặt trời. Hai chữ quan tài mà y tá nói khiến cho Trịnh Bảo Nhân không kìm được mà run lên. Hóa ra là y còn sống. Trịnh Bảo Nhân có ảo giác như mình đã chết vào đêm đó. Ma quỷ bỏ ra khỏi mộ, kéo y xuống địa ngục thế mạng. Thế nhưng bây giờ y vẫn có thể phơi nắng, y chưa chết. Chờ y tá đi rồi, Trịnh Bảo Nhân mới thở phào, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, để ánh nắng chiếu lên mình. Y nhắm mắt, đứng ở trong nắng. Ngày thứ 60 từ khi vào viện, rốt cục Trịnh Bảo Nhân đã chịu chủ động nhìn ánh mặt trời. Trịnh Bảo Nhân từ từ hồi phục, y không tự nhốt mình ở trong phòng bệnh, thỉnh thoảng còn ra ngoài tản bộ. Nhưng cảnh sát có hỏi gì, y cũng không có hé răng. Ngày nào cũng có cảnh sát đến thẩm vấn. Họ nghĩ y biết Triệu Kim Khôi chết như thế nào, nhưng y thực sự không biết thì làm sao mà nói cho người khác hiểu. Hơn nữa, y không thể nói. Trịnh Bảo Nhân không nhớ gì về chuyện đêm đó. Ký ức cứ như là tia nắng chói chang rọi qua khe cửa. Nhưng y biết đó không phải là nắng, đó là một cơn ác mộng. Y phủ màn che đậy ký ức, dường như chỉ cần khẽ vén ra, y sẽ nhớ lại tất cả, nhớ đến người đó. Trịnh Bảo Nhân mở rộng cửa sổ, hít bầu không khí trong lành, nhịp tim cũng dần dần ổn định. Hôm nay cảnh sát vẫn không có thu hoạch gì cả. Trịnh Bảo Nhân thơ thẩn đi đến bên bức tường. Ở trên tường không treo đồ trang trí, chỉ đặt một cái bể cá cao bằng nửa người do y tá Trần nhờ người khiêng vào. Ở trong bể có vài con cá rất bình thường, nhưng có thể cân bằng độ ẩm. Trịnh Bảo Nhân cho cá ăn rồi quay lại bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Y ở phòng bệnh tầng 5. Tầng càng cao càng ít bệnh nhân, cho nên cảnh sát sắp xếp cho y vào đây. Ở phía bên trái có một tòa nhà thấp hơn. Tòa lầu 3 tầng màu xám, hình như cũng là dãy phòng bệnh, nhưng vì kết cấu cho nên ánh nắng không rọi đến. Các phòng lúc nào cũng thả màn, chỉ có đúng một phòng là vén màn ra. Bệnh nhân ở trong phòng đó là một người đàn bà, đã nhập viện độ 3 tháng trước. Bởi vì giường bệnh đặt sát cửa sổ cho nên ngày nào Trịnh Bảo Nhân cũng thấy bóng lưng nhỏ gầy và mái tóc dài của cô ta. Trịnh Bảo Nhân rảnh rỗi, không có gì làm. Mỗi một ngày cho cá ăn xong thì đi ra nhìn cửa sổ phòng bệnh kia. Không phải là ý để ý đến người phụ nữ đó, chỉ là đã nhìn mãi thành quen. Người phụ nữ bị cụt hai tay, Trịnh Bảo Nhân quan sát một tuần mới nhận ra. Dù cho nắng gắt cỡ nào, cô ta cũng không thể kéo màn che. Đúng là đáng thương. Y còn để ý thấy không có ai đến thăm cô ta cả. Chỉ có bác sĩ và y tá đến để thăm khám và đưa đồ ăn. Thảo nào, cô ta hồi phục chậm như vậy. Gương mặt của cô ta băng bó kín mít. Trịnh Bảo Nhân thầm nghĩ, rốt cuộc cô ta có phải là bị tai nạn thảm khốc đến mức độ nào mới thành ra như vậy. Mới đầu Trịnh Bảo Nhân quan sát cô ta vì buồn chán. Một tháng sau, y ngờ ngợ phát hiện phòng bệnh đó có điểm kỳ lạ. 3 tháng sau, vào một ngày nọ, Trịnh Bảo Nhân ứng phó qua loa với cảnh sát cho cá ăn. Sau đó theo thói quen nhìn phòng bệnh ở trong tòa nhà màu xám thì thấy có hai người xuất hiện. Lần đầu tiên y thấy người phụ nữ đó bước xuống giường. Tuy là do được người ta đỡ, nửa tiếng sau người phụ nữ được đưa về. Trịnh Bảo Nhân chú ý, lúc này cô ta đã có đủ hai tay nhưng cũng bị băng vải quấn kín. Chẳng lẽ vừa rồi cô ta ra ngoài để lắp tay giả? Liệu có phải là hơi nhanh? Nhìn bóng lưng của cô ta, Trịnh Bảo Nhân cứ cảm giác trong lòng lấn cấn. Thế nên y tiếp tục quan sát. Thời lượng quan sát từ nửa tiếng một ngày tăng lên thành nguyên cả một ngày. Đến tối, đã có chuyện lạ xảy ra. Trịnh Bảo Nhân vẫn nhớ, lúc ấy là độ 9 giờ, là thời gian bệnh viện không cho người ta thăm bệnh nữa. Thế nhưng lại có một người đàn ông đi vào trong phòng của cô ta. Hắn đưa cô ta đi, 10 phút sau lại đưa cô ta về. Cuối cùng Trịnh Bảo Nhân cũng biết tại sao mình lại lấn cấn. Không phải là cô ta. Người phụ nữ nằm ở trên giường từ sáng nay, đến trước khi người đàn ông kia đến, không phải là người mà Trịnh Bảo Nhân đã quan sát 3 tháng qua. Người vừa được dìu về mới đúng là cô ta. Tuy vóc dáng tương tự, nhưng y chắc chắn là không nhầm. Trịnh Bảo Nhân có cảm giác mình đã biết được một bí mật nguy hiểm. Nhìn lại người phụ nữ, Trịnh Bảo Nhân tự nhiên hoảng loạn, y cuống cuồng vén màn xuống. Một tuần sau đó, Trịnh Bảo Nhân không dám đến gần cửa sổ nữa. Y tá Trần thấy hành vi có kỳ quái nhưng cũng không nói gì cả. Lại thêm một tuần, chờ đến khi Trịnh Bảo Nhân đã lấy đủ can đảm, nhìn sang phòng bệnh kia thì trên giường không còn ai nữa. Giường bệnh để trống, không thấy người phụ nữ kia đâu. Có 3 trường hợp có thể xảy ra. Một là cô ta đã ra viện, hai là cô ta đổi phòng khác, ba là... Hai chữ đã chết cứ quanh đi quẩn lại trong đầu của Trịnh Bảo Nhân. Y có cảm giác như cơn ác mộng đã bắt đầu dục dịch. Y muốn nuốt sống mình. Từ đó về sau, y không bao giờ dám lại gần cửa sổ nữa, cho dù là nắng ấm đến mức độ nào. Cuộc sống cứ lặng lặng trôi đi. Ngoại trừ bị giam cầm thì sống ở trong bệnh viện cũng không có gì bất tiện. Có người giặt đồ, đưa cơm, viện phí cũng do cảnh sát chi trả. Y chỉ cần giả ngu khi gặp cảnh sát mỗi ngày. Trịnh Bảo Nhân, anh vẫn không có gì muốn nói với chúng tôi sao? Người thẩm vấn ngày hôm nay là một cảnh sát tầm tuổi mình, y mới gặp lần đầu. Tuy nhiên, nhìn thái độ của những cảnh sát khác thì đối phương tuy còn trẻ, sợ rằng là địa vị khá cao. Trịnh Bảo Nhân quan sát vị cảnh sát này vẫn cứ im lặng, ánh mắt rời qua bể cá. Cấp trên tới mà cứ khinh khỉnh, ánh mắt như vậy là thiếu tôn trọng đó. Cấp dưới nổi giận đùng đùng, chứng tỏ vị cảnh sát ở đối diện không đơn giản. Cơ mà theo lý thuyết thì y chưa bao giờ gặp người này. Trịnh Bảo Nhân thận trọng đánh giá đối phương, đối chiếu với những hình ảnh ở trong đầu. Sao vậy? Nhìn anh có lẽ là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu sao? Vị cảnh sát mỉm cười, xoay người lấy tư liệu ở trong tay của cấp dưới. Trong khoảnh khắc đó, Trịnh Bảo Nhân bừng tỉnh, y đã nhớ từng gặp người này ở đâu. Anh là người đã đưa người phụ nữ kia ra khỏi phòng bệnh. Trịnh Bảo Nhân vừa nói xong thì hối hận. Vị cảnh sát kia thoạt nhìn thì bình tĩnh, nhưng trong giây lát ánh mắt rực lửa. Là sát khí, một thứ sát khí kỳ lạ đang tỏa ra. Trong một thoáng, Trịnh Bảo Nhân có cảm giác như người này muốn giết mình. Vị cảnh sát lập tức nhoẻn miệng cười. Có sao? Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến bệnh viện. Mà anh gặp tôi hay chưa không quan trọng. Điều tôi muốn biết là đêm đó anh đã gặp chuyện gì? Vị cảnh sát trầm lặng như nước, ánh mắt sắc bén như con rắn rình mồi. Trịnh Bảo Nhân lại im lặng. Tôi... Nếu như tôi nói là tôi không thấy gì hết, các người có tin tôi không? Trịnh Bảo Nhân chợt nói. Khác với những cấp dưới bộp chộp nóng nảy, phản ứng của vị cảnh sát này rất điềm nhiên. Anh cứ nói, biết đâu tôi sẽ tin. Cũng như là anh không quen tôi, nhưng lại có ít ký ức về tôi vậy. Tôi phải nghe rồi thì tôi mới phán đoán được chứ. Cách nói của đối phương rất giảo hoạt. Tuy hắn nhấn mạnh mấy lần là Trịnh Bảo Nhân nhận nhầm người, thế nhưng họ Trịnh khẳng định người đàn ông mà y thấy hôm đó chính là vị cảnh sát cấp cao này. Vì y lỡ lời bảo mình đã nhìn thấy hắn, cho nên vị cảnh sát đã động sát tâm. Trịnh Bảo Nhân bồn chồn cúi đầu. Tôi... Các anh cũng biết tôi làm nghề gì rồi đó. Tôi đến đó để trộm mộ. Trên đường, tôi gặp một cậu thanh niên đeo đồ cổ ở trên người. Tôi nổi lòng tham. Thế nên tôi đi đào xác chết. Tôi tá hỏa. Tôi thật sự không thấy gì cả. Xin hãy tin tôi. Vậy anh đã trộm cái gì? Vị cảnh sát kia bình tĩnh. Không, tôi chỉ là đào xác chết. Đây là câu trả lời rõ ràng nhất mà y có thể tiết lộ. Trịnh Bảo Nhân cúi gằm mặt cho mãi đến khi cảnh sát ra về. Vậy anh đã trộm cái gì? Câu hỏi vẫn văng vẳng bên tai. Nghe tiếng đóng cửa, Trịnh Bảo Nhân kinh hãi nhìn bể cá. Mấy con cá vàng bơi qua bơi lại ở trong bụi rong. Bởi vì ngày nào y cũng cho ăn, cho nên con nào con đấy béo múp. Đáy bể lăn lóc mấy hòn sỏi nhiều màu. Trịnh Bảo Nhân nhìn chòng chọc góc bể. Trong đó có một chiếc nhẫn không hề bắt mắt. Không nhìn kỹ, y sẽ không thấy chiếc nhẫn nằm lẫn ở trong sỏi. Vậy anh đã trộm cái gì? Không, chỉ đào ra xác chết. Chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn trên ngón tay của thứ đó, là bằng chứng cho thấy đêm đó không phải là cơn ác mộng, nó đã thực sự xảy ra. Trịnh Bảo Nhân bỗng nhiên rùng mình, run rẩy kinh hãi. Ánh mắt của y lạc thần nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Này, không hổ là anh Trương. Bốn người bọn em thay phiên nhau thẩm vấn mà mãi y không mở miệng. Anh vừa ra trận, y đã khai tốt tuần tuột. Khai tốt tuần tuột, khai gian thì cũng có ích gì đâu. Nghe cấp dưới nịnh nọt, Trương Hiểu Lượng cười khẩy. Đào ra xác chết rồi bị dọa, có tên trộm mộ nào mà sợ xác chết không? Mà y còn muốn trộm cái xác ở trong thôn đầy thi thể nữa chứ. Trương Hiểu Lượng ngẩng lên nhìn cửa sổ phòng bệnh của Trịnh Bảo Nhân, sau đó nhìn sang tòa nhà 3 tầng màu xám, nụ cười sượng ngắt. Đã bị thấy rồi sao? Chết tiệt. Hắn không ngờ đến việc có người sát vách rình xem. Nhưng dù Trịnh Bảo Nhân có thấy thì chưa chắc đã biết hắn làm gì. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt của Trương Hiểu Lượng trở nên nguy hiểm. Đúng lúc này điện thoại di động đổ chuông. Alo, Trương Hiểu Lượng nghe đây. Hắn tiếp điện thoại bằng giọng điệu công việc, nghe đối phương báo cáo. Lông mày của Trương Hiểu Lượng nhíu chặt. Sao? Có chuyện gì vậy anh Trương? Qua kính chiếu hậu, nhìn nét mặt của sếp khác thường, cậu cảnh sát lái xe thuận miệng hỏi. Quả nhiên là vụ án này có điều kỳ quái. Trương Hiểu Lượng cúp điện thoại rồi nhìn ra cửa sổ. Dạ, hôm qua chúng ta đã phát trên truyền hình thông báo tìm người thân của những thi thể. Cậu có nhớ không? Vừa rồi trong cục gọi cho tôi báo là có một người phụ nữ họ Tống đến nhận diện. Nói chuyện lấp liếm rất khả nghi. Bà ta không tìm thấy người thân trong sấp ảnh chụp. Mà lại hỏi một câu rất lạ. Hỏi cái gì vậy? Bà ta hỏi là còn gì nữa không? Thực sự chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Trương Hiểu Lượng thuật lại. Chuyện này thì có gì khác thường? Khác thường ở đâu? Cấp dưới vẫn không hiểu. Trương Hiểu Lượng không đáp. Hắn nhớ hôm hắn đến tìm Vương Nhất Hàm. Ông ta đã thành khẩn nhờ hắn cho người đến thôn đào xác một lần nữa. Cho dù không nói rõ, nhưng có lẽ Trương Nhất Hàm cũng cho rằng là còn thiếu một thi thể. Có lẽ đó chính là thi thể đã bị Đoàn Nhuận Chi trộm đi. Không chừng người phụ nữ họ Tống cũng đang tìm thi thể đó. Sau khi nhận được cuộc điện thoại, Trương Hiểu Lượng cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy. Dáng vẻ kỳ quái của Vương Nhất Hàm khi nhắc đến bộ thi thể đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Trương Hiểu Lượng chợt nổi máu tò mò đối với nó. Tại sao Đoàn Nhuận Chi lại mang xác nữ đó đi? Tại sao Vương Nhất Hàm lại trở nên khác thường khi nhắc đến nó? Tại sao người phụ nữ họ Tống lại cho rằng số lượng thi thể không đủ? Trương Hiểu Lượng châm một điếu thuốc, bấm số ở trong cục. Alo, tôi là Trương Hiểu Lượng. Phiền các cậu điều tra lai lịch của người phụ nữ đến nhận xác chiều nay. Tra xong thì đưa tư liệu cho tôi. Càng nhanh càng tốt nghe chưa? Tống Thục Nhàn lấy một tảng thịt heo ở trong tủ lạnh, định cắt nhỏ. Nhớ lại những hình ảnh mình đã xem lúc chiều mà buồn nôn, thế nên lại cất thịt vào trong tủ. Ủa, hôm nay nhà mình ăn chay sao? Hàn Tâm Nặc cắn đũa, rõ là bất mãn với bàn thức ăn. Ăn chay tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, còn không thích ăn thì tự đi mà nấu. Tống Thục Nhàn lạnh lùng nói, thành công khiến cho Hàn Tâm Nặc nghẹn họng. Con trai một tuần mới về nhà một lần. Nếu như là bình thường thì bà ta sẽ nấu những món mà nó thích nhất. Thế nhưng ngày hôm nay, Tống Thục Nhàn đã xem quá nhiều ảnh chụp xác chết, cho nên cứ nhìn thấy thịt là buồn nôn. Thục Nhàn, chiều nay em đi đâu vậy? Anh gọi về nhà em không bắt máy. Đang ăn, chồng của bà là Hàn Thủ Sinh thuận miệng hỏi. Nào ngờ Tống Thục Nhàn phản ứng rất gay gắt. Em ra ngoài tản bộ không được sao? Không, anh chỉ hỏi cho biết thôi. Em lớn tiếng như thế chẳng lẽ là chột dạ sao? Chột dạ cái con khỉ đó. Tống Thục Nhàn mất hứng, ném đũa, bỏ ra phòng khách xem tivi. Thấy mẹ nổi giận, Hàn Tâm Nặc ngậm đũa, nhìn sang bên cha. Dạo này mẹ có chuyện gì hả cha? Cha xem kìa, mẹ coi bản tin tài chính kinh tế. Mọi hôm mẹ chỉ coi là món ngon mỗi ngày thôi mà. Ây, cha cũng không biết là mẹ con bị gì. Từ hôm qua đã thấy kỳ kỳ rồi. Mẹ con chỉ có mỗi mình con. Sau này thường xuyên về nhà thăm bà ấy. Còn con nữa, không định tìm bạn gái lấy vợ rồi sinh cháu cho bà ấy bế sau. Chà, con mới tốt nghiệp thôi mà. Hàn Thủ Sinh ngẩn người, sau đó dò hỏi. Thế về khi nào? Về làm gì? Bà nhắc đến con mới nhớ đó. Sao? Là anh con mới về đó. Anh con? Là Đoàn Lâm sao? Hàn Thủ Sinh ngẩn người. Nó về lúc nào vậy? Dạ, hồi chiều. Anh hai có nhắn tin cho con. Chưa nói là về để làm gì. Nó có nói nghỉ ở đâu không? Dạ không. Cha này, nhà mình có còn phòng trống. Hay là cha bảo anh ấy về ở đây đi. Con biết là cha cũng muốn gặp anh con mà. Hàn Thủ Sinh nghe vậy thì thừa người, khẽ gật đầu. Nhưng nhìn sang vợ đang ngồi thả hồn trên sofa, ông ta buông bát đũa xuống. Bà cũng ăn xong rồi, luật cũ. Đứa nào ăn chậm thì đứa đó rửa chén nha. Này, cha ăn gian. Cha nói chuyện với con cho nên con mới mãi quên ăn cơm. Hàn Thủ Sinh cười cười với con trai, Từ Tốn đi ra ngồi bên cạnh vợ cùng xem tivi. Sau khi con trai về, trong nhà có không khí hẳn lên. Ba người cười nói như vậy cho đến giờ ngủ. Ta nói dạo này em cứ như người mất hồn đó. Em nhớ con sao? Nhớ nó thì nó về rồi kia kìa. Hàn Thủ Sinh nằm ở trên giường, vừa đọc báo, làm như lơ đãng nói chuyện với vợ. Tống Thục Nhàn không đáp. Em này, Tâm Nặc nói anh hai nó cũng về, trong nhà còn phòng trống. Em có muốn gọi anh nó về ở mấy hôm, cũng tiện là để cho con với em gần gũi. Hàn Thủ Sinh nói vẻ tự nhiên, nhưng vừa ngẩng đầu thì bị biểu cảm của vợ làm cho hoảng hồn. Tống Thục Nhàn dương mắt chừng ông, ánh mắt khiến cho ông rùng mình. Anh muốn nói nó tới đây thân cận với em à? Anh nhớ nó thì anh cứ nói là con của người đàn bà kia. Tống Thục Nhàn như nhớ ra điều gì. Tại sao con của người đàn bà đó lại muốn quay về? Nhìn bộ dáng của vợ, Hàn Thủ Sinh gặp lại tờ báo. Không muốn cho nó về thì thôi, đừng có lúc nào cũng người đàn bà này người đàn bà nọ. Mẹ của nó có tên tuổi đàng hoàng mà. Hàn Thục Sinh hơi giận, kéo chăn nằm xuống. Tống Thục Nhàn cũng buông tay, ánh mắt vô hồn nhìn vào gương. Bà ta thấy mình đã trở thành một người phụ nữ già nua, trông như con ma dại. Ngày mai, anh cứ gọi thằng bé đến đi. Tống Thục Nhàn nhẹ giọng nói với chồng, sau đó kéo chăn về phía bên kê giường. Hai vợ chồng giận dỗi nằm cách nhau một khoảng, chỗ trống chính giữa vừa đủ cho một người nằm. Chương 70, lý do thoát chết. Trước đó được Vương Nhất Hàm nhờ vả, sau lại thêm chuyện người phụ nữ họ Tống, Trương Hiểu Lượng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ đào xác ở thôn thi thể. Hắn lái xe đến phần lĩnh, vì cảnh sát mượn truyền thông để đăng tin kêu gọi người đến nhận xác, cho nên cách cánh nhà báo nườm nượp đổ về đây. Thôn nhỏ phần lĩnh một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý. May mà trung tâm đã sắp đặt cảnh sát canh chừng, cho nên trước mắt chưa có người ngoài tiến vào. Trương Hiểu Lượng vừa đến phần lĩnh đã có thu hoạch. Bà có sếp phát hiện một thi thể ở sau núi. Nghe tin, máu trong người của Trương Hiểu Lượng sôi lên sùng sục, lòng bàn tay chợt lạnh ngắt. Quả nhiên là còn một cái xác. Liệu nó có phải là thi thể năm xưa đã bị Đoàn Nhuận Chi trộm đi hay không? Sắp có đáp án, Trương Hiểu Lượng hưng phấn bừng bừng, hắn kiềm chế không để lộ ra mặt, theo chân nhân viên đi điều tra sâu vào trong núi. Phát hiện cái xác ở sau núi sao? Núi này sâu như vậy sao? Trương Hiểu Lượng đi trên đường núi lầy lội, nhíu mày nhìn giải phân cách ở dưới chân. Tại sao lại răng giải phân cách ở khu vực này? Báo cáo sếp, không phải là ở sau núi. Thi thể là thi thể đó có chút kỳ lạ. Nhân viên điều tra khó xử, gãi gãi đầu, vén giải phân cách lên cho Trương Hiểu Lượng xem. Anh xem, ở đây có dấu chân. Mọi người đã thấy lâu rồi, nhưng không khớp với dấu chân của bất kỳ ai trong nhân viên chúng ta. Cái gì? Trương Hiểu Lượng nhìn theo hướng nhân viên chỉ, quả nhiên thấy dấu chân mờ mờ, dẫn ra sau núi. Hôm thấy Trịnh Bảo Nhân, trời mưa to, cho nên đoán là dấu chân này để lại cùng ngày. Nhân viên vừa nói, vừa hạ giải phân cách xuống, rồi dẫn Trương Hiểu Lượng đi tiếp. Đến ngõ cụt, nhân viên gạt cành cây, bảo Trương Hiểu Lượng nhìn xuống. Thật là ngoài dự đoán, ở bên dưới có một con đường. Trương Hiểu Lượng ngạc nhiên. Dạ, báo cáo sếp. Con đường này mới được trải, cho nên ít người biết, cũng không có nhiều người đi. Thi thể được phát hiện ở trên đường. Nhân viên chỉ một hướng ở đằng xa. Người phát hiện thi thể không phải là nhân viên của chúng ta, mà là một người dân đang trên đường về nhà. Anh ta có cảm giác như đã tông trúng một thứ gì đó. Xuống xe thì nhận ra là một người đàn ông. Anh ta sợ quá đưa người đàn ông vào bệnh viện. Tuy nhiên, nói tiếp đi. Thấy cấp dưới căng thẳng, Trương Hiểu Lượng hơi sốt sắng bởi vì tình huống quá quen thuộc. Dạ, đến bệnh viện mới biết là người đàn ông đã chết. Và chết từ rất lâu rồi ạ. Trương Hiểu Lượng thấy vai của cậu ta run lên. Mà không riêng gì cậu ta, đến cả Trương Hiểu Lượng cũng hoang mang. Hắn nhíu mày hỏi, vị trí đó có phải là gần sân bay Bạch Vân không? Cái sân bay mới xây đâu. Sao sẽ biết? Con đường này được trải là để thông đến sân bay. Trương Hiểu Lượng không nghe lọt nữa. Hắn nhớ đến chiều hôm ấy, hắn đến sân bay Bạch Vân đón Uông Triệt. Ở trên đường về có một người lao ra trước đầu xe. Hắn không biết là mình có tông trúng người ta chưa, cho nên đã xuống kiểm tra. Tại sao hắn không nghĩ ra chứ? Ngày mà hắn đón vợ về chính là ngày thứ hai sau khi tìm thấy Trịnh Bảo Nhân. Hắn tông trúng một người phụ nữ và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Trương Hiểu Lượng khẩn trương lo lắng, nới lỏng cả vạt. Cảm giác buồn nôn khi bị Uông Triệt bóp cổ lại trỗi dậy. Sếp, sếp, anh làm sao vậy? Anh không khỏe à? Cậu nhân viên đỡ lấy hắn. Khi bàn tay ấm nóng của cậu ta cầm vào cổ tay mình, Trương Hiểu Lượng mới biết là toàn thân người mình lạnh toát. Không sao. Tôi không sao đâu. Cậu, thi thể được đưa đến bệnh viện nào? Tôi đến xem. Thưa sếp, chủ xe đã liên lạc với cảnh sát, cho nên thi thể được đưa đến bệnh viện Huệ Nhân, có quan hệ với chúng ta. Xế chiều, Trương Hiểu Lượng quay lại nơi ban sáng mình đã đến. Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn đến đây. Nơi này chôn giấu bí mật đen tối mà hắn không muốn nhắc lại. Hắn chỉ hận không thể phóng hỏa đốt sạch cả bệnh viện. Một số thi thể nằm ở trong tủ đông, một số đặt ở trên giường. Trong số những thi thể phủ vải trắng còn có vợ mình. Trương Hiểu Lượng đánh thót ở trong lòng. Sau khi đánh cháo, hắn đã giết Uông Triệt. Bây giờ không biết là cô đang nằm ở đâu trong nhà xác. Dạ, vẫn chưa khám nghiệm tử thi. Vừa rồi có gọi cho pháp y ở trong cục. Chủ nhiệm Vương Nhất Hàm nói, bên chú ấy còn có quá nhiều thi thể, nên yêu cầu để cái xác ở đây một đêm. Dạ, hồi chiều bọn em cũng đã báo, phát hiện một manh mối trên cái xác nam này. Nhóm cảnh sát vận chuyển thi thể đến bệnh viện, thấy Trương Hiểu Lượng xăm soi cái xác bèn báo cáo. Cái gì cơ? Báo cáo, qua xét nghiệm máu của thi thể và mẫu máu lấy trên người của Trịnh Bảo Nhân là của cùng một người ạ. Cái gì? Dạ vâng, chính xác là như vậy. Bọn em điều tra thì biết là Trịnh Bảo Nhân không hành động một mình, y còn có một cộng sự. Lập tức đưa Trịnh Bảo Nhân đến đây chờ tôi. Cấp dưới còn chưa nói hết, Trương Hiểu Lượng đã vung tay ra lệnh. Trịnh Bảo Nhân bị hai cảnh sát cao to áp giải đến nhà xác. Mới đầu y vẫn còn bình tĩnh, thấy mình đang ở đâu thì y biến sắc. Khi gặp cái xác nam, y phát rồ. Không, buông ra, để tôi đi, để tôi đi. Trịnh Bảo Nhân la hét, nước mắt tèm lem. Lần đầu tiên Trương Hiểu Lượng biết một người đàn ông trưởng thành lại có thể làm ra phản ứng như vậy. Rõ ràng là y bị dọa sợ đến mức nổi điên. Nét mặt cho thấy y có quen biết với thi thể này. Thế nhưng y khóc không phải vì đau buồn mà vì khủng hoảng. Trịnh Bảo Nhân vùng tay ra khỏi cái tay cảnh sát, liều mạng lôi về đằng sau. Y đụng trúng một cái giường, thấy tay mình đang đè lên một cái xác lạnh như băng, thì y hoảng hốt hét lên rồi ngất xỉu. Trương Hiểu Lượng nhíu mày xem trò hề, bảo cấp dưới chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho thi thể. Sau đó sai người khiêng Trịnh Bảo Nhân ra ngoài. Anh quen người chết sao? Trương Hiểu Lượng vắt chéo chân, chờ Trịnh Bảo Nhân tỉnh lại thì hỏi ngay. Trịnh Bảo Nhân dán mắt vào đầu gối của mình, run như cầy sấy. Anh có cần uống nước cho thấm giọng không? Trương Hiểu Lượng đề nghị, thấy Trịnh Bảo Nhân ngoảnh mặt làm ngơ. Lần này Trương Hiểu Lượng không dùng cách dụ dỗ mà hỏi thẳng. Trả lời tôi, anh có quan hệ như thế nào với người chết? Hai người hợp tác với nhau? Có phải anh đã giết gã? Việc anh bất tỉnh ở trên núi có liên quan gì tới gã hay không? Anh... Hàng loạt những câu hỏi đặt ra tới tấp. Trịnh Bảo Nhân chỉ ôm đầu lắc ngoài ngoại, lắp bắp. Tôi không giết Lão Triệu. Tôi không giết Lão Triệu. Tôi... Chẳng phải là hiện trường chỉ có hai người thôi sao? Không phải là anh giết thì ai giết? Trương Hiểu Lượng cố ý hỏi như vậy, định lợi dụng Trịnh Bảo Nhân trong trạng thái hoảng loạn để đào ra manh mối. Không, còn một người. Hôm đó còn một người. Trịnh Bảo Nhân ngẩng đầu, nói như hét vào mặt của Trương Hiểu Lượng, tựa như biến thành người khác. Mắt của hắn ta đỏ ngầu. Trương Hiểu Lượng thậm chí còn nhìn thấy gân xanh nổi trên huyệt thái dương của y. Rõ ràng là tinh thần của y đã đạt đến giới hạn. Ép hỏi thêm, không khéo, sẽ khiến cho y nửa tỉnh nửa điên. Trương Hiểu Lượng nhìn bác sĩ điều trị của Trịnh Bảo Nhân. Bác sĩ lo lắng nháy mắt ra hiệu, ý bảo đừng có ép hỏi nữa. Nhưng manh mối đã gần trong tầm tay, làm sao mà dừng lại được. Nói, ngoại trừ hai người hôm đó còn có ai? Trương Hiểu Lượng đẩy Trịnh Bảo Nhân vào đường cùng. Là một người phụ nữ. Không, cô ta không phải là người đâu. Cô ta không phải là người đâu. Cô ta là một con ác quỷ đó. Trịnh Bảo Nhân lắp bắp, cơn ác mộng kéo về, hai tay quơ quào như đang chống cự. Đừng có qua đây, xin đừng có qua đây. Nhìn dáng vẻ thảm hại của Trịnh Bảo Nhân, Trương Hiểu Lượng bĩu môi, quyết định tha cho y một hôm. Được rồi, mai tôi sẽ quay lại. Trương Hiểu Lượng bỏ lại một câu rồi đứng lên dẫn người đi. Bác sĩ thấy Trịnh Bảo Nhân đáng thương, bèn tiêm cho y một mũi an thần. Trước khi đi còn tắt đèn giúp y. Trịnh Bảo Nhân trùm khăn kín mít, mắt mở thao láo, phát hiện thuốc an thần không có tác dụng. Y vẫn tỉnh táo, hơi lạnh lan tràn qua từng mạch máu. Trước mắt của y bây giờ không phải là bệnh viện nữa, mà y như chìm trong một vùng bóng tối dày đặc. Y nhận ra mình đã quay lại vào đêm hôm đó, đã quay lại cái thôn ma quỷ, nơi có chôn vùi đầy xác chết. Trịnh Bảo Nhân nơm lớp, lo sợ. Y thấy một bàn tay thon dài giơ lên. Tay của người phụ nữ ấy trắng như là ánh trăng, chậm rãi phủi rơi bùn đen đúa ở trên người. Mái tóc dài che đi gương mặt, cho nên Trịnh Bảo Nhân không thấy rõ mặt của cô ta. Chỉ thấy đôi mắt cùng với tròng đen đã chiếm gần hết. Lão Triệu đã ngất xỉu từ bao giờ. Máu của gã chảy xuống đất, thấm vào da thịt của người phụ nữ. Y nhìn thấy rõ là cô ta lấy một thứ ở trong người của Lão Triệu. Là một ngón tay. Người phụ nữ mặc kệ Lão Triệu, loạng choạng đi đến chỗ của Trịnh Bảo Nhân. Chân của y sụi lơ, không cả chạy nổi. Trịnh Bảo Nhân tuyệt vọng nín thở, nhìn vào ánh mắt sâu không thấy đáy của cô ta. Đừng mà, không... Tha cho tôi. Trịnh Bảo Nhân gào thét, đã hoảng sợ đến tột độ, toàn thân đã cứng ngắc. Người phụ nữ không buồn để tâm phản ứng của y, vẫn cứ từng bước đi đến trước mặt y. Cho đến khi bốn mắt đã nhìn vào nhau, Trịnh Bảo Nhân run lên cầm cập. Cô ta phát ra âm thanh nức nở. Ánh mắt của cô ta sâu hun hút đen nhánh, không phản chiếu bóng người. Cô ta không có linh hồn. Cô ta không phải là người. Cô ta chỉ là một cái xác biết đi. Thấy nó đến gần, Trịnh Bảo Nhân cảm giác được khí lạnh ở trên người của nó. Y nín thở. Y biết nếu như mình nín thở thì còn không nói, còn nếu như mình hít sâu vào thì chắc chắn mình có thể ngửi rõ thấy mùi xác thối. Nó bật ra tiếng gầm gừ. Ngay khi Trịnh Bảo Nhân cho rằng mình chết chắc thì nó lại từ từ quay người bỏ đi. Trịnh Bảo Nhân không dám cử động. Y biết mình đang ở chỗ không có người sống. Thế là y bỏ chạy ngược lại hướng nó vừa đi. Chạy bán sống bán chết, cứ thế mà chạy cho đến khi ngất xỉu. Trịnh Bảo Nhân vùng dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ y mới biết là mình nằm mơ. Y cứ tưởng là mình không ngủ được, nào ngờ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Xem ra là thuốc an thần vẫn có tác dụng. Y quên tháo kính, bèn lấy chăn lau mặt kính mờ mờ. Trịnh Bảo Nhân nhớ lại hồi chiều, cảnh sát bảo họ vừa tìm ra Lão Triệu. Thế nhưng rõ ràng Lão Triệu đã chết rồi cơ mà. Tại sao? Y phải xác nhận. Thế nhưng chẳng lẽ lại phải đến cái nơi đầy rẫy xác chết kia? Không, không thể, không được. Trịnh Bảo Nhân ôm đầu, âm thầm giằng xé. Lý trí và nỗi lo sợ không cho y đi, nhưng tâm tình bức thiết muốn nhìn thấy một lần. Nó như là hạt đậu gieo vào lòng, nay đã đâm chồi nảy nọc, lộc hối thúc y. Y không phải là người lý tính, chứ nếu không, y đã không chọn nghề trộm mộ. Với năng lực của mình, y có thể lựa chọn những nghề khác hợp pháp và ổn định. Nhưng cuối cùng y vẫn bước lên con đường không thấy ánh mặt trời. Hoặc có lẽ bản chất y là người tò mò. Thấy một chút dấu vết là càng muốn biết nhiều hơn, thậm chí là muốn biết đến tường tận. Chỉ cần thấy vết bùn đất, y đã biết lão Triệu được đào lên. Lòng nghi hoặc đang sai khiến, y muốn nhìn thấy lão Triệu thêm một lần nữa. Ở trong bóng tối, Trịnh Bảo Nhân đeo kính, không kiềm chế được leo xuống giường. Hành lang của khu nội trú không một bóng người, ngoại trừ y tá, cứ đến giờ là đi tuần tra, thì không có một bệnh nhân nào khác. Đêm đông lạnh giá, hành lang không có máy sưởi. Trịnh Bảo Nhân đi một hồi thì cảm giác toàn thân lạnh cóng. Y không nhớ rõ đường đến nhà xác, nhưng y vẫn có kỹ năng đặc biệt của người trộm mộ. Chẳng mấy chốc đã tìm đến đúng nơi, là cái thứ mùi đặc trưng của xác chết. Trịnh Bảo Nhân lần theo mùi xác. Càng đến gần nhà xác thì càng cảm giác lạnh lẽo. Nhà xác không có ai, đa số mọi người đều kiêng kỵ ở gần người chết. Trịnh Bảo Nhân quan sát bốn phía, tim đập thình thịch. Y mang theo công cụ mở khóa. Cảnh sát không tịch thu mặt dây chuyền hình chìa khóa của y vì chỉ nghĩ đó là đồ trang sức. Lúc cấp bách, Trịnh Bảo Nhân có thể dùng nó để cậy khóa. Y đi xuống lầu 2, qua cầu thang rẽ trái, đến căn phòng nằm trong cùng. Y mở cửa, nhiệt độ trong phút chốc giảm xuống. Một dãy tủ đông dựa vào vách tường phía nam. Những thi thể không có ngăn tủ ở ngoài. Nhà xác để nhiệt độ cực thấp để thi thể không bị phân hủy. Nhưng dù là như vậy, Trịnh Bảo Nhân vẫn ngửi thấy mùi xác thối quen thuộc. Cái xác thứ ba tính từ cửa sổ vào là lão Triệu. Trịnh Bảo Nhân không dám dở mảnh vải trắng phủ lên thi thể. Dựa theo trí nhớ mà lần tìm lão Triệu, run run tay kéo vải xuống. Sai rồi. Trịnh Bảo Nhân lại phủ lại cái xác nữ đã bị gọt mất nửa đầu. Thử đến lần thứ ba mới tìm được lão Triệu. Tên đàn ông thô lỗ phóng khoáng bây giờ chỉ còn là một cái xác nằm đó, da rẻ xám ngoét. Tuy chết từ lâu nhưng cũng không bị thối rữa. Trịnh Bảo Nhân hoang mang. Theo như đoạn hội thoại của cảnh sát thì dường như không phải là họ tìm thấy xác của lão Triệu ở trên núi. Thế nhưng mà rõ ràng là lão Triệu đã chết ở trong đêm đó. Tại sao 4 tháng sau mới tìm thấy xác? Vậy trong 4 tháng qua, xác của lão Triệu lang thang ở đâu? Tưởng tượng thi thể của lão Triệu vật vờ giữa người sống, Trịnh Bảo Nhân rùng mình, nhớ đến cái thứ ở dưới lòng đất kia. Trịnh Bảo Nhân ngập ngừng cầm tay của lão Triệu, lật xem vết thương ở bên trái. Vết thương đã có dấu vết thối rữa. Lão Triệu bị thương cùng ngày với gã chết, cho nên vết thương không thể lành lại. Bởi vì gã đã chết, tất cả chức năng sinh lý của cơ thể đã ngừng hoạt động, cho nên có thể giải thích tình trạng của vết thương. Nhưng mà Trịnh Bảo Nhân nhíu mày, nương theo ánh trăng có thể nhìn rõ khuôn mặt xám ngoét của cộng sự. Lão Triệu, Lão Triệu à, 4 tháng qua mày đã đi đâu vậy Lão Triệu? Trịnh Bảo Nhân hỏi xong thì run lên bần bật. Y cứ tưởng là mình run lên vì sợ, định phủ vải trắng lên Triệu Kim Khôi thì đột nhiên cổ tay bị tóm lấy. Trịnh Bảo Nhân liếc xuống tay trái. Dưới ánh trăng, bàn tay cứng đờ của Triệu Kim Khôi đang nhúc nhích, mấy ngón tay to bè giật giật. Thậm chí Trịnh Bảo Nhân nghe rõ cả tiếng khớp xương kêu lên. Tại sao lại như vậy? Trịnh Bảo Nhân sững sờ, nhìn Triệu Kim Khôi đang nắm tay mình, rồi từ từ ngồi dậy. Triệu Kim Khôi ngồi đưa lưng về phía ánh trăng, gương mặt vô hồn ẩn trong bóng tối. sừng sững trước mặt của Trịnh Bảo Nhân. Không, không, trời ơi, không. Thi thể của lão Triệu nhìn y chòng chọc như chưa từng quen biết. Trịnh Bảo Nhân hoảng hốt lùi về đằng sau. Thấy Triệu Kim Khôi cũng có ý định xuống giường, y quay người bỏ chạy. Vừa nhấc chân lên thì sững người, Trịnh Bảo Nhân quay đầu một cách máy móc. Khi ấy, y mới biết là mình bị bao vây. Những thân hình cứng còng tỏa ra hơi lạnh đã chặn xung quanh y. Trịnh Bảo Nhân ngửi thấy cả mùi xác chết ở trên người của bọn họ. Không phải là ảo giác, là thi thể trong căn phòng này thật sự đã sống lại. Trịnh Bảo Nhân căng thẳng siết chặt nắm tay. Không, đây không phải là sống lại. Những thứ này không phải là người. Họ không có hơi thở. Da rẻ của họ đã có dấu vết phân hủy. Hiện tại họ giống như là những con rối, những con cường thi vậy. Những thi thể phát ra âm thanh lạch cạch. Trịnh Bảo Nhân sợ hãi, một lúc lâu mới nhận ra đó là do răng của mình va vào nhau lách cách như vậy. Chạy thôi, phải chạy. Trong đầu chỉ còn suy nghĩ này, Trịnh Bảo Nhân xô con cương thi ở gần mình nhất ra, mở đường chạy ra cửa. Lúc chạm vào thi thể, y nghe tiếng ủng ục như là quả táo rơi xuống bùn. Cơn buồn nôn sộc lên. Trên hành lang chỉ có tiếng chân y chạy. Trịnh Bảo Nhân vừa chạy vừa ngoái lại, quả nhiên là đám cương thi đang đuổi theo. Tốc độ cũng không chậm một chút nào. Những thứ đó bị gì vậy? Chúng đã chết rồi cơ mà. Rõ ràng là chúng đã chết rồi cơ mà. Người chết làm sao có thể sống lại? Tại sao còn có thể đuổi theo y? Người của bệnh viện đâu cả rồi? Thế này là thế nào? Vừa rồi y còn hớn hở bởi vì không thấy ai tuần tra. Thế mà bây giờ... Trịnh Bảo Nhân cắm đầu cắm cổ, chạy đến một cửa sổ mở sẵn, nhìn đám cương thi nhung nhúc ở đằng sau lưng. Hiện tại y đang ở lầu 2, ở bên dưới có ao nước, không biết nhảy xuống có chết hay không. Tay của y siết bệ cửa sổ trắng bạch. Ao nước ở bên dưới đen ngòm như là cái miệng hố, đang chờ y nhảy xuống rồi nhốt chừng. Nhảy xuống chưa biết chết hay không, nhưng ở lại thì chết là cái chắc. Trịnh Bảo Nhân cắn răng. Cường thi nữ ở gần nhất đã vươn tay chụp lấy mắt cá chân của y. Ở lại là chết. Trịnh Bảo Nhân nhắm mắt buông tay, liều mạng nhảy xuống. Chân vừa chạm đất thì đau điếng, ao nước quá cạn. Trịnh Bảo Nhân có thể nghe rõ tiếng xương vỡ, y biết là mình đã bị gãy chân. Y nằm ngửa ở trong ao, nhìn thấy đám cương thi duỗi tay ra ngoài cửa sổ quơ quào. Rốt cuộc bị nước nhấn chìm, tầm nhìn loang loáng. Trịnh Bảo Nhân không thở nổi. Y không biết mình có phải là người đầu tiên chết đuối trong cái ao nước chỉ xâm sấp đầu gối hay không. Trước mắt đã biến thành màu đen. Tư duy đã chỉ trệ trong mơ hồ. Y thấy một đôi chân phụ nữ trắng như tuyết đứng ở trên bờ ao. Đối phương vươn tay ra. Tình cảnh giống hệt như 4 tháng trước. Là cô ta. Khi ấy cô ta không lấy mạng của y. Không lẽ là chờ đến bây giờ mới lấy? Y sắp phải chết. Cô. Trịnh Bảo Nhân không chết. Hôm sau y tỉnh lại, thấy mình nằm ở trong phòng bệnh trắng toát, lại chính là phòng bệnh cũ. Anh tỉnh rồi à? Y tá Trần thông cảm nhìn y, ngoài ra trong mắt còn có tia giận dữ. Tôi biết là anh không thích nắng, mà thích ánh trăng. Nửa đêm chuồn ra ngoài cũng thôi, lại còn nhảy xuống ao. Anh có chán sống thì cũng đừng có tự sát ở bệnh viện. Anh muốn được cứu chứ gì? Y tá Trần mắng nhỏ, nhưng vẫn cứ nghe ra trong giọng nói có lo lắng. Trịnh Bảo Nhân biết chị ta là khẩu xà tâm Phật, tuy được chỉ định đến chăm sóc y, nhưng chị ta chưa bao giờ bỏ bê trách nhiệm mà còn rất tận tâm. Không sao được là được rồi. Rốt cục là đêm qua anh làm gì? Cảnh sát sẽ không bỏ qua đâu. Tôi nói với họ là anh chưa tỉnh. Nhân lúc này anh nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Y tá Trần kéo chăn rồi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa cho đến tận lúc này, trái tim đang treo lơ lửng của Trịnh Bảo Nhân mới hạ xuống đất. Y chưa chết, y lại thoát khỏi tay tử thần thêm một lần nữa. Còn lần thứ ba thì sao? Trịnh Bảo Nhân rùng mình, từ từ nhắm mắt lại. Chương 71, nguyên nhân tử vong. Trịnh Bảo Nhân vừa gãy chân vừa sốt cao, cảnh sát không thể thẩm vấn. Nhiều lần y làm mơ thấy một người phụ nữ vươn tay với mình. Lần đầu là một đôi tay đẹp đẽ, dính bùn đất, còn lần thứ hai thì cô ta không có tay. Người phụ nữ cụt tay trong mơ, gợi y nhớ đến người phụ nữ ở cửa sổ góc trái. Cô ta vươn tay ra là để bóp cổ y. Trịnh Bảo Nhân kéo chăn trùm đầu, nín thở. Y nhớ đến đôi tay ngày đó đã vươn đến. Tại sao cô ta buông tha y? Y nhớ là chẳng mấy chốc mà lão Triệu đã... Còn đang suy tư thì nghe tiếng mở cửa, cùng với tiếng giày cao gót nện trên sàn gạch men là y tá Trần. Y tá Trần bưng một cái khay vào phòng, nhìn xung quanh rồi tự hỏi. Quái lạ, không có ai hết vậy. Thấy chị ta sắp đi, Trịnh Bảo Nhân liền gọi. Tôi ở đây. Nét mặt của y tá Trần thay đổi, chị ta để khay lên tủ đầu giường. Thì ra là anh ở đây. Tôi không thấy, tôi đến tiêm cho anh. Tiêm à? Hôm nay tiêm rồi cơ mà. Trịnh Bảo Nhân lấy làm lạ. Hôm nay chị Trần không đi làm, có y tá khác đến tiêm cho tôi rồi cơ mà. Phải tiêm. Giọng điệu của y tá Trần vẫn cương quyết như vậy, không cãi. Y tá Trần vén ống tay áo của Trịnh Bảo Nhân, lấy kim tiêm. Trịnh Bảo Nhân nói, chị Trần, kim tiêm đó xài rồi, chị quên lấy kim mới. Y tá Trần nhìn kim tiêm trong tay hồi lâu rồi mới cất đi. Chờ một chút, tôi lấy kim tiêm mới. Nói xong, chị ta ra khỏi phòng. Trịnh Bảo Nhân thấy y tá Trần khác thường, nhớ sáng nay chị ta xin nghỉ. Chẳng lẽ ở nhà chị ta có vấn đề gì? Một lát sau, bác sĩ vào phòng kiểm tra. Trịnh Bảo Nhân hỏi, bác sĩ, nhà chị Trần có chuyện gì sao? Sáng nay chị xin nghỉ rồi cơ mà. Trịnh Bảo Nhân nghĩ vấn đề mình hỏi rất nghiêm túc. Nào ngờ bác sĩ đang tươi cười, nghe y hỏi thì sượng ngắt cúi đầu. Cũng phải, anh không biết đâu thôi. Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, sau đó giọng nói trầm xuống. Y tá Trần mất rồi. Cái gì cơ? Là sáng nay đi làm, chị ấy chợt phát bệnh tim, cấp cứu đến tận trưa nhưng mà không qua khỏi. Một câu nói khiến cho Trịnh Bảo Nhân khuôn mặt xám như tro. Bác sĩ nói là sáng nay y tá Trần đã. Trịnh Bảo Nhân không thể thốt ra từ chết. Đúng vậy. Thật ra lúc té xỉu là đã không cứu được nữa rồi, sau đó còn sốc điện tim khiến cho chị ấy khó ra đi thanh thản. Y tá Trần quá tận tâm, trước khi hôn mê vẫn còn nhớ là phải tiêm cho anh. Trịnh Bảo Nhân cúi gằm mặt, không nói lên lời. Toàn thân của gã nổi da gà. Bác sĩ tưởng y đau buồn bèn vỗ vai. Thi thể của y tá Trần vẫn còn ở bệnh viện, mấy ngày nữa mới làm lễ. Đến lúc đó tôi sẽ xin chỉ thị bệnh viện cho anh xuống viếng chị. Bác sĩ nói xong bèn đi ra ngoài. Nào biết lời nói của mình khiến cho cõi lòng của Trịnh Bảo Nhân đã nổi lên cơn sóng dữ. Đi gặp y tá Trần sao? Vừa rồi y vừa gặp đó, có biết hay không? Trịnh Bảo Nhân cắn môi. Không làm như vậy thì hai hàm răng sẽ đánh vào nhau cầm cập. Âm thanh cứ như là tiếng động vật gặm nhấm, làm cho y phiền lòng. Y tá Trần đã chết. Chết rồi mà còn đến tiêm cho y. May mà Y không để chị ta tiêm. Trịnh Bảo Nhân thầm ngẫm nghĩ, thầm mong chuyện vừa rồi chỉ là mơ. Nhưng y biết không phải như vậy. Chờ một chút, tôi đi lấy kim tiêm mới. Câu nói của y tá Trần trước khi đi như sấm giữa trời quang bổ xuống đầu của Trịnh Bảo Nhân. Hắn vội vàng chụp lấy điện thoại. Alo, alo, tôi ở phòng 1505. Tôi muốn đổi phòng, ngay lập tức. Làm ơn đi. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Trịnh Bảo Nhân đột nhiên nghe thấy âm thanh khiến cho y sởn cả tóc gáy. Hôm nay không được, mai rồi đổi. Anh chờ đó, rồi tôi sẽ đến tiêm cho anh ngay đây nha. Giọng của y tá Trần vang lên. Y không ngờ là mình gọi trúng chị ta. Hơn nữa, Trịnh Bảo Nhân còn nghe thấy một âm thanh khác ở phía sau lưng y tá Trần. Âm thanh nghe nghẹn trong cuống họng, không thể bật ra như là tiếng nức nở. Y đã nghe thấy ở đâu? Đúng rồi, là đêm hôm đó. Khi cô ta đến gần, y đã nghe rõ cô ta phát ra âm thanh này. Quả nhiên chính là cô ta. Cô ta chưa từng buông tha y, cô ta vẫn luôn đi theo y. Phải làm sao bây giờ? Y phải làm sao đây? Trịnh Bảo Nhân nhìn hai chân của mình bị bó thạch cao mà hoang mang đến tột độ. Y phải rời khỏi đây, rời khỏi căn phòng này, đi đâu cũng được, miễn là không để cho đối phương tìm thấy. Nghĩ vậy, Trịnh Bảo Nhân vớ lấy cây nạng để bên cạnh ghế, nhịn đau chống nạng chạy ra cửa. Nào ngờ cửa vừa mở. Tôi đến rồi. Gương mặt mũm mĩm hiền lành của y tá Trần từ bao giờ đã trở nên vô cùng đáng sợ. Thật sự là rất đáng sợ. Bởi vì y đã biết chị ta đã chết. Trịnh Bảo Nhân sợ sệt nhìn qua vai của y tá Trần thấy một người. Người phụ nữ để tóc dài xõa mặt. Cổ tay nhăn nhủi. Là cô ta. Chính là cô ta. Nhìn người phụ nữ ở sau lưng y tá Trần, Trịnh Bảo Nhân nhớ đến người trong tòa nhà màu xám mình thường nhìn lén. Càng nghĩ càng sợ, y nín thở, nhắm mắt chờ đợi. Nhưng y tá Trần và người phụ nữ đi lướt qua y, đi thẳng vào phòng, dường như là không nhìn thấy y đang đứng đó. Không thấy. Tại sao hai người họ lại không thấy? Tại sao lại như vậy? Dấy lên nghi hoặc, Trịnh Bảo Nhân nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Lần đầu tiên cô ta đến chỗ y, sau cùng lại bỏ đi. Lần thứ hai cô ta cũng đến bên bờ ao nhìn y, nhưng vẫn không ra tay. Lần thứ ba tức là chiều nay. Hình như mới đầu, y tá Trần không nhìn thấy y. Không thể thấy. Một tia sáng lóe lên ở trong đầu, Trịnh Bảo Nhân đã hiểu. Không phải đối phương buông tha y, mà là họ không nhìn thấy y. Như lúc này đây, tại sao họ không thấy y vậy? Còn đang nghĩ ngợi, Trịnh Bảo Nhân hụt hơi. Vừa hít hít không khí thì y tá Trần và người phụ nữ lập tức quay phắt về phía y. Là hơi thở. Trịnh Bảo Nhân trợn mắt, rốt cục cũng tìm ra điểm then chốt, chính là do hô hấp. Y nhớ hồi còn nhỏ đã từng nghe người ta kể chuyện cương thi khác với người sống. Ở chỗ là cương thi phán đoán vị trí của một người qua hơi thở. Đúng vậy. Trịnh Bảo Nhân nhớ, lần đầu tiên y sợ quá đã nín thở. Lần thứ hai do chìm ở trong ao cho nên không thở được. Lần thứ ba thì y núp trong chăn cho nên hơi thở quá nhẹ. Y đã hiểu rồi. Nhưng lúc này đây, y tá Trần cầm kim tiêm đến gần y. Người phụ nữ cũng đã vươn tay về phía y. Y biết mình phải nín thở. Song Trịnh Bảo Nhân phát hiện mình không làm được. Cánh tay cụt, chỉ còn cách y có một tấc. Trịnh Bảo Nhân liếc thấy cái bể cá, liền không thèm suy nghĩ, cúi đầu luôn vào cái bể, không hề đắn đo. Hai kẻ kia khựng lại như hai con rối bị mất mục tiêu. Trịnh Bảo Nhân thấy y tá Trần như đang tìm thứ gì đó. Y chừng mắt, sau đám rong rêu, y thấy chiếc nhẫn nằm ở góc bể. Đó chính là thứ mà lão Triệu lấy từ trên tay của cô ta. Trịnh Bảo Nhân chợt nhớ ra động tác vươn tay. Có lẽ không phải cô ta muốn bóp cổ y, mà là muốn lấy lại chiếc nhẫn vốn thuộc về mình. Trịnh Bảo Nhân thò tay vào bể cá, nhặt lấy chiếc nhẫn. Có phải là trả cái nhẫn thì cô ta sẽ thả y đi? Trịnh Bảo Nhân muốn ngẩng đầu lên, lại hoảng hốt nhận ra đầu mình bị kẹt. Vừa nãy Y thò đầu vào bể quá vội cho nên đụng gãy giá đỡ nắp bể. Cúi xuống thì không sao, nhưng ngẩng lên thì cái cần cổ bị mép kính sắc lẹm chặn lại. Nắp bể bằng thủy tinh nặng nề đè xuống cổ của Y như là cái gông vậy. Nếu như bị kẹt mỗi đầu thôi thì còn đỡ, nhưng vừa rồi Y thò tay vào bể, bây giờ cả bả vai đều bị kẹt. Trịnh Bảo Nhân hoảng loạn, Y không thở được, mặt Y đỏ bừng, Y vùng vẫy kịch liệt. Trịnh Bảo Nhân cố rút đầu ra, Y ngộp khí, nhưng tấm kính đè trên cổ cứ như là một lưỡi dao. Y dãy dụa đến mức toạc cả da chảy máu vẫn không thoát ra được. Cuối cùng Trịnh Bảo Nhân không vùng vẫy nữa, máu từ cổ chảy ra nhuộm đỏ cả cái bể cá. Con cá vàng được Y nuôi béo ú cứ thế bơi lòng vòng ở trong bể máu như vậy. Hai con cương thi tìm khắp nơi không thấy bóng dáng thì bỏ ra ngoài, còn đóng cửa vào giúp Y. Địa điểm tử vong là bể cá sao? Thấy hai cảnh sát khiêng túi đựng thi thể vào, Vương Nhất Hàm ra hiệu cho họ để lên cái giường mà ông ta đã dọn sẵn. Tiện tay lật xem báo cáo, ở trên giấy có viết Trịnh Bảo Nhân, giới tính nam, 34 tuổi. Địa điểm tử vong khi được phát hiện chính là bể cá trong phòng bệnh. Chết ở trong bể cá, có đồ ấy không vậy chứ? Sáng sớm, y tá tìm thấy Trịnh Bảo Nhân chết trong bể cá. Ở trên cổ có một vết thương rất sâu. Bệnh viện không thể nhận định là y bị giết hay tự sát. Cuối cùng chỉ còn cách đưa đến chỗ của Vương Nhất Hàm. Vương Nhất Hàm nhớ đến cái xác nam hôm trước mình giải phẫu, hình như là cộng sự của Trịnh Bảo Nhân. Hai người làm nghề trộm mộ, kẻ chuyên đi phá hoại nhà của người chết. Liệu có ngờ được là sau khi mình chết, thi thể còn bị mổ xẻ, lấy nội tạng ra nghiên cứu hay không? Thế nên người ta sống thì phải để ý đến nhân quả báo ứng. Song nếu như thật sự có nhân quả tồn tại, vậy thì bản thân Vương Nhất Hàm đã giải phẫu đến hơn chục nghìn thi thể, sau này khi chết đi rồi thì kết cục ra sao? Vương Nhất Hàm tò mò, không như những đồng nghiệp khác, ông ta thật tâm yêu thích cái nghề này, thích những người bạn trầm lặng. Có lẽ trước kia khi chưa từng quen biết, thế nhưng sau khi chết thì họ có giao du với Vương Nhất Hàm. Vương Nhất Hàm hiểu rõ cơ thể của người chết còn hơn bản thân họ. Thông qua giải phẫu, phân tích nội tạng, phản ứng cơ thể, Vương Nhất Hàm có thể biết số tuổi, bệnh mãn tính, nguyên nhân tử vong, thậm chí còn biết là tối nay họ ăn gì. Kéo khóa túi đựng thi thể, Vương Nhất Hàm nhìn thấy một người đàn ông bộ mặt sưng phù, thất khiếu chảy máu. Quanh mũi, miệng có bọt, lưỡi thè ra, mắt trợn như muốn lồi cả ra ngoài. Đây là đặc trưng của người chết đuối. Ai trời ạ, anh biết không, mắt anh mà chừng lớn một xíu nữa là lòi cả ra ngoài đó. Vương Nhất Hàm vừa nói vừa vạch mí mắt thi thể, giật giật tóc. Bởi vì bị phù cho nên da đầu chỉ có thể, da đầu của thi thể đã có hiện tượng bong chóc. Anh bị ngâm trong nước ít nhất cũng 7 tiếng ấy. Tội thật. Tôi đoán trong bể nuôi cá cỡ lớn, xem nó rỉa mặt của anh kìa. Vương Nhất Hàm nhìn nhân viên cảnh sát đã đưa cho mình báo cáo. Lúc phát hiện là 8 giờ sáng, dựa theo tình trạng phân hủy thì thời điểm tử vong nằm trong khoảng từ 0 đến 2 giờ. Cảnh sát quên cung cấp thông tin nhiệt độ nước ở trong bể. Vương Nhất Hàm yêu cầu ngày mai phải có nhiệt độ phòng và nhiệt độ nước, có thể làm cho thời gian tử vong sai lệch. Tiếp theo thì hơi đau đó, anh cố gắng chịu đựng. Vương Nhất Hàm cầm dao, vừa nói vừa rạch thi thể. Nhiều trợ thủ không chịu nổi thói quen nói chuyện với xác chết của Vương Nhất Hàm, cho nên ông ta thường làm việc một mình. Không gian tĩnh lặng, chỉ có Vương Nhất Hàm làm bạn với thi thể. Họ có thể thoải mái chia sẻ bí mật với nhau. Vương Nhất Hàm dùng dao cắt hết quần áo vướng víu trên thi thể, sau đó nhắm một chỗ mà rạch xuống. Lưỡi dao bén ngọt, rạch một đường lên bụng thi thể. Vương Nhất Hàm cực kỳ thích cảm giác cắt qua da thịt, nghe âm thanh mà ngứa ngáy. Ông ta không quay đầu lại, nói với viên cảnh sát vẫn còn đang đứng sơ rớ ở bên cửa. Này, cậu có thể bật cái cassette giúp tôi không? Dạ, bật cái cassette ở ngay bên tay của cậu đó. Cậu thấy đó, tay tôi bây giờ đầy máu đây này. Viên cảnh sát trẻ luống cuống, sau đó quay sang nhìn, rồi ấn vào nút play của cái cassette. Một bản nhạc piano nhẹ nhàng vang lên. Một bản nhạc nghe rất thánh thót. Nhưng chẳng hiểu sao, lại cảm giác nó có gì đó nặng nề. Đây cũng là một thói quen của Vương Nhất Hàm. Mỗi khi làm việc, ông ta thường bật nhạc. Là những bản nhạc piano ông ta yêu thích. Chẳng hiểu ngày hôm nay tại sao nó lại lẫn vào bản nhạc này. Đây đâu có phải là những bản nhạc cổ điển đâu, mà là một bản piano nào đó. Âm thanh dịu dàng nhưng chất chứa thê lương như vậy. Lấy cột sống làm mốc, Vương Nhất Hàm dùng dụng cụ cố định lớp da. Phần nội tạng nguyên vẹn đã bày ra trước mặt. Ngẫm nghĩ một lát, ông ta rạch bao tử và ruột. Này, anh ăn rất nhiều khoai tây hầm thịt đó. Mẹ anh không dặn là khoai tây hầm thịt không tốt cho tiêu hóa sao? Phải rồi, anh nằm viện, tức là có cơ thể có vấn đề mà. Để ta xem nào. Vương Nhất Hàm cắt rời bao tử. Không phải là ông ta hứng thú với bữa tối của người chết, mà ông ta muốn nhìn xem tình trạng tiêu hóa thức ăn để suy đoán thời gian tử vong. Theo độ nhừ của thịt và khoai tây ở trong bao tử, thời gian tử vong là rạng sáng. Còn nguyên nhân thì không bị giết, nhưng mà... Nhìn nắm tay siết chặt như đang muốn tóm lấy cái gì đó, Vương Nhất Hàm cảm thấy khó hiểu. Như người bị treo cổ, cho dù là tự sát thì cơ thể vẫn chống cự theo phản xạ. Nhưng động tác siết bàn tay này quá đỗi kỳ lạ. Hơn nữa lại chỉ siết có một bàn tay. Vương Nhất Hàm ngẩn người. Ma quỷ xui khiến như thế nào mà lại muốn gỡ lòng bàn tay của thi thể ra xem. Vương Nhất Hàm bẻ ngược mấy ngón tay cứng còng. Sau đó nghe có tiếng vật gì rơi xuống sàn. Vương Nhất Hàm cúi xuống nhìn cái thứ vừa rơi ra khỏi tay của thi thể. Thứ đó lăn xuống bên dưới. Vương Nhất Hàm khom lưng nhặt là một chiếc nhẫn. Ông ta nheo mắt, nhìn kích cỡ là biết nhẫn của phụ nữ, sao nó lại là nằm trong tay của một người đàn ông. Quan sát một lúc, Vương Nhất Hàm chợt có cảm giác chiếc nhẫn này rất quen, tựa như là mình đã từng thấy ở đâu đó. Ở đâu? Vương Nhất Hàm không có hứng thú với người sống, nhất là phụ nữ đã đeo nhẫn. Ai lại vô duyên vô cớ đi soi tay con gái nhà người ta, trừ phi đối phương là một người chết. Người chết. Vương Nhất Hàm kêu lên một tiếng. Cuối cùng ông ta cũng đã nhớ ra cái nhẫn này ở đâu. Ấy là 20 năm trước. Chiếc nhẫn đã từng nằm ở trên tay của người phụ nữ đó. Vương Nhất Hàm ngơ ngác rồi chìm vào một mảnh hồi ức. Trước, Vương Nhất Hàm khi là nghiên cứu sinh của Đại học Y Dược thành phố. Người hướng dẫn của Vương Nhất Hàm chính là giáo sư Đoàn Nhuận Chi nổi tiếng. Giáo sư Đoàn được biết đến như một quái nhân cuồng xác chết, nhưng đối với Vương Nhất Hàm, ông là người hướng dẫn rất tốt, có kiến thức sâu rộng, đương nhiên là chỉ trong giới hạn phạm vi của người chết. Thời ấy vì vấn đề đạo đức và nhận thức của người dân, cho nên có rất ít thi thể được cho phép sử dụng. Các bệnh viện cũng rất đau đầu. Tuy thỉnh thoảng có nhận được vài thi thể vô danh chết ở bệnh viện, nhưng phần lớn đều là những người già, các bộ phận không còn nguyên vẹn. Đoàn Nhuận Chi đã từng đăng một bài kêu gọi hơn 10.000 chữ hô hào người dân hãy dũng cảm hiến xác, sau đó họ bị dư luận vùi dập. Vương Nhất Hàm cảm thấy Đoàn Nhuận Chi rất có khí phách của một học giả, là một người đam mê mổ xẻ. Vương Nhất Hàm cũng mong có nhiều thi thể để luyện tay nghề. Có lẽ Vương Nhất Hàm là loại người giống với giáo sư, lừng đeo tiếng xấu, khao khát với thi thể của bọn họ, cũng như là những nhà nghệ thuật thời Trung Cổ đam mê phác họa cơ thể người vậy. Một ngày nọ, đoàn Nhận Chi triệu tập khẩn cấp các nghiên cứu sinh đến quan sát giải phẫu. Khó trách ông ta vội vàng như vậy, bởi vì thi thể lần này là một xác nữ còn mới, trong khi họ chưa bao giờ được thực hành với một thi thể hoàn hảo. Xác nữ còn rất trẻ, chỉ tầm độ đôi mươi, mái tóc dài đen nhánh, mạch máu hiện rõ trên làn da trắng. Cô ta rất đẹp. Vương Nhất Hàm nghĩ, khi còn sống, cô ta ắt hẳn cũng là một nhân vật làm điên đảo chúng sinh, cho dù chết rồi mà vẫn còn xinh đẹp như vậy. Nhìn cô gái nét mặt thanh thản tựa như đang ngủ, Vương Nhất Hàm có cảm giác tim như đập lạc đi một nhịp. Đó là sự kích động khi gặp cô gái đẹp, hoặc cũng có thể là do sắp được nhìn thấy nội tạng tươi mới. Các em chú ý, đây là thi thể mà cục công an giao cho tôi khám nghiệm. Vốn không được cho người ngoài thấy, nhưng đây là cơ hội hiếm có. Chuyện hôm nay mọi người không được nói ra ngoài, nghe chưa? Thấy các học trò gật đầu, đoàn Nhuận Chi bắt đầu ra tay. Vương Nhất Hàm có thành tích tốt nhất, được gọi lên làm trợ thủ. Quan sát gần mới thấy cái xác nữ này đẹp vô cùng, nhìn không giống người chết một tí nào. Lưỡi dao của giáo sư Đoàn xẻ lồng ngực của cô ta trong một thoáng. Vương Nhất Hàm không cả dám nhìn, cảm giác như là cô ta vẫn còn sống. Thế nhưng cô ta đã chết rồi, chết thật rồi. Vương Nhất Hàm thấy giáo sư thuần thục tách rời từng phần nội tạng, giơ lên thuyết minh cho học trò. Sau đó cầm cái khay đựng nội tạng, cảm giác như mình đang cầm cả sinh mệnh của cô gái này vậy. Thi thể bị soi mạch nội tạng lặng lặng nằm đó, dường như là không biết có người lấy đồ của mình. Vương Nhất Hàm thấy có vài học trò bắt đầu tái mặt, cũng bình thường thôi. Họ không có nhiều cơ hội quan sát giải phẫu cho nên rất lạ lẫm với xác chết. Vương Nhất Hàm thì không. Tuy tim đập như đánh trống, nhưng Vương Nhất Hàm biết không phải là do sợ, mà là do hưng phấn. Bởi vì không tìm ra hung thủ giết hại xác nữ, cho nên cục công an rộng lượng hiến xác cho bệnh viện y khoa. Trong phòng làm việc của đoàn Nhuận Chi có đặt một cái bình thủy tinh, và ông ta ngâm cái xác trong formalin. Vương Nhất Hàm còn nhớ, đoàn Nhuận Chi gọi cái xác nữ đó tên là Thư Giai. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta càng ngày càng đến gần chân tướng cuối cùng. Sẽ hẹn gặp lại nhau ở tập sau, và có lẽ cũng sẽ là tập cuối kết thúc của cuốn sổ vong linh.